Hoàng thượng tình nhân, chương 8, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Lý Phú Tường trong lòng run sợ đưa thư biệt ly giao cho Ngao Trinh, đường đường thiên tử bị tức đỏ mắt, trẫm đã muốn phái ra nhiều như vậy ngự lâm quân gác Tần phủ, càng mệnh ngươi hảo hảo nhìn nàng ngắn hồn hển run lên đầu trong tay giấy viết thư chất vấn. Các ngươi cư nhiên làm cho người ta chảy. Lý Phú Tường, ngươi rốt cuộc là muốn như thế nào? Lý Tổng quản sớm đã bị dọa đến mặt không có chút máu. Phanh, một tiếng cả người phát run quỳ gối trước mặt hoàng đế. Tần Quý phủ cao thấp hạ xác thực đã muốn bị Ngao Trinh bày ra cơ sở ngầm giám thị kín không kẽ hở, khả hắn vạn vạn không nghĩ tới, sau hoa viên núi giả Lý, nhưng lại cất giấu một mật thông ra bên ngoài. Kia tòa phủ đệ nguyên là một vị đã cố vương gia tòa nhà, từ vị kia vương gia ở 20 mấy năm trước qua đời sau liền không xuống dưới. Về phần cái kia mật đạo, đừng nói Lý Phú Tường không biết, liền ngay cả Ngao Trinh cũng chưa bao giờ nghe người nào nói qua. Nghe xong thuyết minh, Ngao Trinh trong lòng thở dài, Tần Hoàn Khanh quả nhiên là cái thông minh nữ nhân, ở tầng tầng gác tình huống hạ, vẫn như cũng có thể thần không biết quỷ không hay phát hiện mật đạo cửa vào, thành công rời đi. Nghĩ đến đây, hắn liền vừa tức vừa hận, gắt gao nắm bắt trong tay giấy viết thư, trên mặt lộ ra thị huyết ngoan lệ. Hoàn Khanh, người viết xuống này phong thư thời điểm, có hay không nghĩ tới tâm tình của trẫm? Trẫm vì ngươi trả giá nhiều như vậy, đổi lấy chỉ là vài dòng trong bức thư vớ vẩn này thôi sao? Trong lòng một phen sân hỏi sau, Ngao Trinh đột nhiên lạnh lùng nở nụ cười. Đúng vậy, hắn như thế nào đã quên, nàng từng nói qua, nếu có chút hướng một ngày nàng thật sự cách hắn mà đi, hắn cũng luyến tiếc đối nàng đau hạ sát thủ. Hoàn Khanh, ngươi là liêu chuẩn, trẫm nhất định hội đối với ngươi mềm lòng, cho dù ngươi liều lĩnh khiêu chiến thiên tử uy nghiêm, trẫm cũng sẽ từ ngươi tùy hứng có phải hay không? Hắn thì thào thấp hỏi, hảo tốt lắm, mắt hắn đỏ lên, đem lá thư kia nắm chặt rồi ném đi. Ngươi vô tình như thế, đừng trách trẫm đối với ngươi vô nghĩa. Tiểu Ngưu Tử truyền lệnh truy phong hầu, làm cho hắn phái 5.000 tinh binh cho trẫm chóc nã Tần Hoàn Khanh, nói nàng. Không địch bán nứa, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, như có phản kháng, sát, vô, xá. Tiểu Ngưu Tử bị hoàng thượng ý chỉ hoảng sợ, nhịn không được nhỏ giọng khuyên nhủ. Hoàng thượng, này thông đồng với địch bán nước đắc tội danh tựa hồ quá nặng không bằng. Không đợi hắn khuyên hoàn, Ngao Trinh tức hung hăng chừng, hắn lập tức đem còn lại trong lời nói nuốt vào bụng. Khuyên nữa đi xuống, muốn làm không tốt hắn tới trước địa phủ báo danh. Tiểu Ngưu Tử vội vàng xoay người, đi ra ngoài làm việc. Quỳ gối cách đó không xa Lý Ngộ Tường cả người đều bị dọa choáng váng. Thân là Tần phủ tổng quản, hắn biết rõ hoàng thượng là như thế nào sủng ái Tần cô nương. Nay hoàng thượng cư nhiên không để ý ngày xưa tình phân, ngay cả hắn âu yếm nhất nữ nhân cũng bỏ được đau hạ sát khí, như vậy bọn họ này đại biểu sự bất lực nô tài, chẳng phải là cũng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tần phủ theo thượng đến hạ sở hữu tham dự giám thị toàn bộ trưởng trách 50. Nghe được chính là trưởng trách mà không phải khảm đầu, Lý Phú Tường không dám tiếp tục ở tại chỗ này ngại hoàng đế mắt té thoát đi thịnh nộ bên người hoàng thượng. Góc truyện audio.com. Ngao Trinh nhìn đầy đất giấy tiết liền giống như hắn một viên thật tình, bị Tần Hoàn Khanh vô tình, bị thương vỡ thành từng mảnh từng mảnh. Từ truy phong hầu mang theo 5.000 tinh binh đi ra ngoài đuổi bắt Tần Hoàn Khanh đến bây giờ, đã qua suốt nửa tháng. Trong chiều cao thấp cũng đối hoàng thượng đột nhiên này sinh ác độc muốn đẩy Tần Hoàn Khanh vào chỗ chết quyết định, sợ tới mức không dám lại ở hoàng đế trước mặt tùy tiện nhiều lời. Nhưng có mấy cái tính cách ngay thẳng thần tử không sợ chết khuyên can, tuy rằng không biết hai người rốt cuộc vì sao nháo cho tới hôm nay tình trạng này, nhưng Tần Hoàn Khanh vì đại thịnh sở làm cố gắng là có một cộng đồ. Ngay cả Trần Hữu Câu cũng không chỉ một lần khuyên hoàng thượng thiết đừng xử trí theo cảm tính, để tránh hối hận cả đời. Khả còn đang nổi nóng Ngao Trinh tâm tâm niệm niệm tưởng đều là Tần Hoàn Khanh đối hắn gạt bỏ cùng vô tình, nói cái gì cũng không chịu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bất quá làm cho mọi người may mắn là, Ngao Trinh tuy rằng mặt lãnh tâm lãnh tính tình cứng rắn, nhưng cho tới bây giờ, hắn còn không có làm ra hành hạ đến chết đại thần hành động. Này ngày đại hướng vừa mới chấm dứt không bao lâu, đã muốn bị thăng vì trong triều nhị phẩm quan văn Bạch Dục cập trong triều vài cái tuổi trẻ thần tử bị gọi vào ngự thư phòng nghị sự. Gần nhất đại thịnh biên cảnh xuất hiện kiếp phỉ giặc cỏ, đối với một quốc gia mà nói, loạn trong giặc ngoài ngang nhau trọng yếu, hiện tại họa ngoại xâm tạm thời giải quyết, không nghĩ tới nội ưu lại liên tiếp không ngừng bắt đầu thường xuyên phát sinh, tự nhiên muốn sớm cho kịp giải quyết. Nhưng Ngao Trinh nghe vài cái tâm phúc thần tử ngươi một lời ta nhất ngữ thảo luận, đáy lòng lại dần dần dâng lên vài phần phiền chán. Nhớ ngày đó lúc Hoàn Khanh còn làm mưu sĩ, mỗi lần nghị sự, nàng đều đã chủ động vì chính mình bày mưu tính kế, không cần hắn phiền lòng. Có nàng bồi tại bên người ngày, mỗi một thiên đều là khoái hoạt, nhưng là hiện tại. Nhìn trên bàn cách đó không xa kia chương bị hắn tìm suốt một đêm hợp lại tốt trang giấy, chuyện tới nay, chỉ còn lại có này ít ỏi mấy chục tự, chứng minh từng có cái tên là Tần Hoàn Khanh nữ tử xuất hiện ở chính mình sinh mệnh. Không biết nàng hiện tại ở nơi nào, hay không cũng giống hắn hiện tại như vậy tưởng niệm nàng. Phiêu đãng biển người, hồn oanh mộng hệ, bên tai đột nhiên truyền đến Bạch Dục thanh thấu tiếng nói, kéo hồi suy nghĩ của hắn, thế này mới phát hiện đến ngự thư phòng nghị sự tâm phúc thần tử, nay chỉ còn lại có Bạch Dục một người. Ức khởi Hoàn Khanh lúc trước đối chính mình nói quá, thân hiền thần, xa tiểu nhân, đây là thánh minh quân chủ đầu tiên nên biết đến đạo lý. Vì của nàng những lời này, triều đình lý không biết nhiều ra bao nhiêu hiền thần mưu sĩ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiền thần mưu sĩ vì hắn sử dụng cố tình để cho hắn ái mộ cái kia, lại lựa chọn cách hắn mà đi. Không nghĩ tới Tần cô nương tâm tư như thế tinh tế, này giữa những hàng chữ dai ẩn ẩn biểu đạt ra nàng đối hoàng thượng tình ý, Ngao Trinh khó hiểu nhíu mày. Bạch Khanh ra lời ấy ý gì? Hắn cười chỉ trên bàn kia chương bị hợp lại thật sự chật vật giấy viết thư. Vi thần biết này thủ thi là Tần cô nương trước khi đi lưu cho hoàng thượng ly biệt chi thư. Góc chuyện audio.com, nhìn qua như là mang theo vài phần tuyệt tình, khả hoàng thượng nếu cẩn thận nghiên cứu mỗi một câu, không khó nhìn ra ẩn ý của Tần cô nương, cho dù nàng cuối cùng lựa chọn rời đi, khả lòng của nàng như trước là vướng bận hoàng thượng. Hừ, vướng bận lại có cái gì dùng? Chấm vì nàng tung toàn bộ tâm tư, khả đổi lấy cũng là của nàng xa nhau cùng bỏ qua, như vậy không tán thưởng nữ nhân, thật là làm chấm thất vọng đau khổ. Bạch Dục cười lắc đầu, nếu hoàng thượng thật sự thất vọng đau khổ, làm sao khổ đem đã muốn bị phá tan thành từng mảnh gì đó hợp lại như thế đầy đủ. Ngao Trinh trong mắt hơi hơi hiện lên bị vạch trần tâm sự uấn giận. Chấm chính là muốn dùng này gặp quỷ gì đó, thời khắc nhắc nhở chính mình của nàng phản bội. Cho nên hoàng thượng mới đau hạ sát thủ, đưa Tần cô nương vào chỗ chết. Hắn lạnh lùng trừng mắt Bạch Dục, nhếch đôi môi không nói một câu. Đưa nàng vào chỗ chết, hắn làm sao có thể thật sự muốn đưa nàng vào chỗ chết. Hắn cảm thấy lấy Hoàn Khanh thông minh tuyệt đối có thể thành công tránh né hắn phái ra đi truy binh. Sở dĩ hội hạ lệnh đuổi giết nàng, chính là đơn thuần muốn dùng loại này ngây thơ phương thức đem nàng bức hồi chính mình bên người. Nếu có chút hướng một ngày, Tần cô nương thật sự bị hoàng thượng phái ra truy binh giết chết, hoàng thượng hay không có thể hoàn toàn buông đáy lòng phẫn nộ. Không, hắn chỉ biết càng hận giận quá, nhân hắn hại chết yêu nhất nàng. Thấy hắn vẻ mặt, Bạch Dục tiếp tục làm bộ như không chút để ý nói. Cho dù Tần cô nương lại như thế nào thông minh, làm nàng đối mặt 5.000 tinh binh chẳng phân biệt được ngày đêm đuổi bắt bao vây tiễu trừ khi, chỉ sợ kết quả cũng là giữ nhiều lành ít. Không chờ hắn đem ngoan nói cho hết lời, Ngao Trinh sắc mặt đã muốn trở nên thập phần khó coi. Làm càn, Hoàn Khanh nàng sẽ không chết, thật mạnh vỗ một cái án thư, trong tay hắn gắt gao nắm bắt kia chương bị khâu lên giấy viết thư. Ám ảnh, chỉ thấy một đạo bóng đen trống rỗng xuất hiện quỳ một gối xuống trước mặt Ngao Trinh. Hoàng thượng có gì phân phó, ra roi thúc ngựa truyền tin cấp truy phong hầu, làm cho hắn. Đình chỉ đuổi bắt tốc tốc hồi kinh phục mệnh, Hoàn Khanh sẽ không chết. Hắn tuyệt không sẽ làm loại chuyện này phát sinh. Khả không chờ ám ảnh đứng dậy rời đi, tiểu ngưu tử liền nghiêng ngả lảo đảo từ bên ngoài chạy vào, hai đầu gối quỳ xuống, vẻ mặt kinh hoàng. Hoàng thượng, vừa mới truy phong hầu phái người truyền đến lời nhắn, nói ở hắn đuổi giết Tần cô nương đến 10 dặm pha ngoại đoạn hồn nhai khi Tần cô nương nhân bản thân bị trọng thương, nhất thời trượt chân, nhân đã muốn ngã nhào vách núi, sinh tử không rõ. Nói vừa mới hạ xuống, Ngao Trinh liền giống bị kinh bàn, cả người theo ghế trên nhảy đánh đứng lên. Hắn hai mắt trợn lên, gắt gao trừng mắt quỳ phục ở chính mình trước mặt tiểu ngưu tử. Bản thân bị trọng thương, nhất thời trượt chân ngã nhào vách núi. Sinh tử, không, minh, đừng nói Ngao Trinh bị tin tức này làm cho kinh sợ, liền ngay cả Bạch Dục nghe được bốn chữ sinh tử không rõ, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Hắn thật cẩn thận đánh giá hoàng thượng liếc mắt một cái, thực lo lắng này thình lình xảy ra tin tức sẽ làm cho hắn không chịu nổi đả kích. Khả Ngao Trinh chính là kinh ngạc đứng ở tại chỗ. Ngay tại sở hữu mọi người nghĩ đến hắn hội bởi vậy mà lâm vào bi thương khi, hắn thản nhiên cười mở. Hoàn Khanh, ngươi muốn lừa gạt chấm sao? Góc chuyện audio.com. Tất cả mọi người theo này thê lương tươi cười trông được đến một chút nồng đậm tuyệt vọng. Nở nụ cười một hồi lâu, Ngao Trinh giống bị trừ không khí lực bàn đặt mông ngồi trở lại ghế, nhẹ nhàng triển khai trong tay bị niết nhíu lá thư này, hai mắt mơ hồ nhìn chữ viết xinh đẹp của nàng. Người nói người đối chấm tương tư khó có thể tiễn đoạn, khả ngươi lại dùng loại này tàn nhẫn phương thức làm cho chấm chặt đứt đối với ngươi sở hữu tưởng niệm. Tần Hoàn Khanh a Tần Hoàn Khanh, ta Ngao Trinh buông xuống tôn nghiêm, buông xuống cố chấp, kết quả là, lại cố tình không thể buông ngươi. Hoàng thượng, thấy bộ dáng hắn như vậy, Bạch Dục nhịn không được nhỏ giọng thấp gọi. Ngao Trinh ngẩng đầu liếc mọi người liếc mắt một cái, thản nhiên vải ra vài. Phái người đi Đoạn Hồn Nhai hạ siêu tầm, xin gặp người tử, muốn gặp thi. Hoàn Khanh, cho dù cuối cùng tìm được ngươi thi thể, trẫm cũng sẽ thủ thẳng đến cùng ngươi cộng phó Hoàng Tuyền. Không lo thôn ở kinh thành phía nam, bốn phía dựa vào Bàng Thủy, hoàn cảnh cực mỹ, là một cái dân phong thuần phác núi nhỏ thôn. Thôn lý cư dân cũng không nhiều, từ trên xuống dưới thêm cùng nhau cũng chỉ có mấy chục hộ. Không lo thôn sở dĩ hội kêu không lo thôn, là vì cư dân người người tính cách sang sảng, thiện lương nhiệt tình, thả cư dân trong lúc đó ở trung thập phần hòa hợp, cửu nhi cửu chi, này thôn trang nhỏ liền bị thôn trưởng mệnh danh là không lo thôn. Nơi này thôn dân đại đa số này đây trồng trọt dệt duy sinh, cũng có số rất ít là dựa vào thế hệ viết thư, họa chút tranh chữ buôn bán, thuận tiện sẽ dạy chút đệ tử lại lấy sinh tồn, Tần Hoàn Khanh chính là một trong số đó. Nàng ở trong thôn mở một trường học nhỏ, địa phương tuy rằng không lớn, nhưng bởi vì nàng tri thức uyên bác lại người ngoài thân thiết trong thôn rất nhiều người đều thích đưa tiểu hài tử đến nơi này học chữ. Mẫu thân cảnh thúc thúc tới rồi. Một cái kiều nhỏ bóng dáng theo ngoài cửa chạy vội tiến vào, tiểu tử kia vóc dáng không cao, cả người phấn nộn, tròn vo trắng noãn mông còn lộ ở đỏ thẫm chu cái yếm ngoại. Tiểu Oa Nhi tuổi chừng 2-3 tuổi, là cái phi thường thảo nhân thích tiểu nam hài. Tần Hoàn Khanh ôm cổ lao thẳng tới đến chính mình trong lòng con đậu đậu, xem hướng theo sau theo vào đến nam tử, 27-8 tuổi, mày rậm mắt to, làn da ngăm đen, tuy rằng một thân bố y giả dạng, lại giấu không được cùng sinh câu đến cương mãnh khí. Tần cô nương, ta cho ngươi mang đến 2 vừa mới săn đến chim chỉ, này sơn sản dinh dưỡng phi thường phong phú, buổi tối có rảnh cấp đậu đậu đôn chút canh gà uống đi. Nam tử đang nói chuyện không phải ai khác, chính là ngươi năm đó chịu ơn Hoàn Khanh cảnh trung lương. Nói 3 năm trước đây, truy phong hầu Lục Ly phụng mệnh đuổi giết nàng. Bởi vì Lục gia nhiều thế hệ vì hầu, bị chịu hoàng ân, Lục Ly đối hoàng thượng mệnh lệnh hướng đến duy mệnh là từ. Chính là vài lần cùng Tần Hoàn Khanh giao thủ, nàng tổng có thể một lần lại một lần theo trong tay hắn thành công trốn, hắn dần dần đối này thông minh nữ nhân sinh ra kính nể chi tâm. Tuy rằng một cái truy một cái trốn, khả hắn đã không đành lòng chấp hành hoàng thượng mệnh lệnh thực đối nàng đau hạ sát thủ. May mắn trên đường đuổi giết, hắn gặp cảnh trung lương. Lục Ly cùng cảnh trung lương thở nhỏ đó là cùng trường bạn tốt, tính tình gần 2 người cũng không thích đạo nhân thị phi. Góc chuyện audio.com Làm cảnh trung lương biết được Lục Ly thân phụ hoàng mệnh muốn đuổi giết Tần Hoàn Khanh, liền hung hăng đau mắng hắn một chút. Cũng nói cho hắn, trong triều cao thấp đều biết nói hoàng thượng là thật tâm thích nàng, này nói muốn đuổi giết 8 phần chỉ là nói, hắn nếu thực đem nhân cấp giết, sau này hắn cũng đừng tưởng lại làm quan. Cảnh trung lương vừa khổ khẩu bà tâm đem Tần Hoàn Khanh làm người cập đối đại thịnh cống hiến cùng hắn nói. Cuối cùng, hai người mới đang diễn một hồi lạc nhai tiết mục. Sau, Lục Ly hồi kinh phục mệnh, cảnh trung lương tắc mang theo lúc ấy động thai khí Tần Hoàn Khanh, đi tới chính mình một cái phó tướng lão gia. Hôn vô ưu, khi hắn biết được trong bụng nàng có cốt nhục của hoàng tộc, hắn đã nhảy dựng lên. Khả hắn cũng biết đây là bí mật của Tần Hoàn Khanh, không thể đem nói cho Ngao Trinh biết, nên hắn cũng theo nàng giữ bí mật. Cảnh trung lương là cái thô nhân, nghe nàng như vậy vừa nói cũng hiểu được nếu tiếp tục ở lại trong cung làm hoàng đế nữ nhân, tương lai khẳng định cũng sẽ không rất hạnh phúc. Cứ như vậy ở hắn hiệp trợ hạ, nàng ở vô ưu thôn đã gần 3 năm, cũng dần dần thói quen nơi này bình tĩnh cuộc sống. Lúc trước sợ chính mình phụ thân nghe thấy Tấn lo lắng, nàng từng vụng trộm làm ơn cảnh trung lương tặng một phong thư nhà đi huyện Song Hỷ Tần phủ báo bình an. Chính mình tắc ở lại này thôn nhỏ lạc làm nổi lên của nàng dạy học tiên sinh. Cảnh trung lương hiện tại đóng quân doanh địa cách không lo thôn không xa, ngày thường không có việc gì, hắn sẽ gặp mang theo tự mình đánh món ăn thôn quê đưa tới cho bọn hắn mẫu tử hai người thêm đồ ăn. Một phen khách sáo sau, Tần Hoàn Khanh liền phái con đậu đậu đi ra ngoài cùng tiểu bằng hữu nhóm chơi đùa. Một bên uống trà, cảnh trung lương một bên trộm phiêu như trước tuyệt mỹ nữ tử. Tần cô nương, ngươi còn tại ghi hận năm đó hoàng thượng đối với ngươi sở làm gây nên sao? 3 năm trước đây, Ngao Trinh biết được Tần Hoàn Khanh trượt chân ngã xuống Đoạn Hồn Nhai sau, liền một ngày một đêm phái người đi nhai hạ tìm kiếm của nàng thi thể. Khả nhai hạ là xài lang hổ báo thường lui tới nơi, rất nhiều tìm kiếm binh lính lúc ấy đều cho rằng, cho dù nhân không đương trường ngã chết chỉ sợ cũng rơi vào bụng của mãnh thú. Ngao Trinh không chịu chấp nhận sự thật này, kiên định cho rằng Tần Hoàn Khanh sẽ không chết. Liên tục tìm tòi một năm, hắn mới hoàn toàn hết hy vọng, đem tìm kiếm nhân thủ rút về kinh. Chính là theo kia sau, Ngao Trinh liền giống thay đổi cá nhân dường như, mỗi ngày đem sở hữu thời gian đều đặt ở triều chính phía trên, cũng đối quanh thân vài cái quốc gia phát binh tấn công. không ra 2 năm, Tuyết Việt Đông Thục rất cường đã bị Đại Thịnh cường đại binh lực đánh cho vô lực phản kháng. Cuối cùng Tam Quốc chỉ có thể đồng ý Đại Thịnh điều kiện đáp ứng cúi đầu xưng thần lấy phụ quốc thân phận hàng năm hướng Đại Thịnh tiến cống. Hiện tại Đại Thịnh là quốc gia cường mạnh nhất, binh lực cường hãn, dân chúng dồi dào, chính là 20 có thất Ngao Trinh, dưới gối vẫn không một nhi bán nữ. Từ Tần Hoàn Khanh sau khi biến mất, Ngao Trinh liền rốt cuộc không bước vào hậu cung từng bước, khiến cho Tần Phi nhóm tiếng oán than dậy đất, hắn cũng không miễn cưỡng các nàng lưu lại, cũng cho thấy các nàng nếu tưởng rời cung tái giá, hắn tuyệt không can thiệp. Góc truyện audio.com, có nhân hết hy vọng rời cung, cũng có người không cam lòng, vẫn chờ mong một ngày kia hoàng thượng có thể cúi liên chính mình, ký phán ngồi trên sao tòa, mẫu nghi thiên hạ. Này những gì biết được Cảnh Trung Lương đều nhất ngũ nhất thập báo cho biết Tần Hoàn Khanh. Mới đầu hắn cũng không tin tưởng đường đường thiên tử sẽ vì một cái nữ tử lại làm được những chuyện này. Khả trải qua 3 năm quan sát, hắn phát hiện Ngao Trinh là con người nghĩa tình, vì Tần Hoàn Khanh, buông tha cho cả tòa hậu cung, thái độ cũng chuyển vì thay hoàng thượng nói chuyện. Tần Hoàn Khanh đang nghe đến này đó sau, nói không cảm động là gạt người, khả lòng của nàng Lý Lại Thủy Chung đang có một đạo bóng ma. Ngao Trinh năm đó cư nhiên thật sự phái người đối nàng đuổi tận giết tuyệt. Nàng vĩnh viễn cũng quên không được kia đoạn đào vong trong cuộc sống, chính mình ăn bao nhiêu khổ, bị bao nhiêu nan. Lúc ấy nàng còn hoài có bầu, thân mình cốt vốn liền suy yếu, mỗi ngày còn muốn ứng phó Ngao Trinh phái tới nhân mã, có thật đôi khi nàng đã nghĩ tới cái chết. Cho nên mỗi khi Cảnh Trung Lương khuyên nàng hồi cung gặp Ngao Trinh thời điểm, nàng đều đã quả quyết cự tuyệt. Tóm lại, hắn là hắn, ta là ta, đời đời kiếp kiếp, chúng ta không thể ở cùng nhau. Khả Đậu Đậu vẫn là cốt nhục của hoàng thượng, thế nhưng vì hắn mà mẫu tử hai người chúng ta suýt chết. Cảnh Trung Lương từ cùng, giật mình lăng một hồi lâu, mới lúng ta lúng túng nói. Hoàng thượng về chuyện của ngươi hối hận suốt 3 năm. Hừ, ai, nếu Tần cô nương thật sự không nghĩ làm cho Đậu Đậu nhận thức tổ về tông ta Cảnh người nào đó cũng không hảo lại nhiều làm cưỡng cầu, chỉ hy vọng Tần cô nương ở hận hoàng thượng năm đó vô tình là lúc khi rảnh rỗi ngươi ngẫm lại hoàng thượng sự đau khổ thân là vua của một nước, buông tha cho toàn bộ hậu cung, cũng đồng nghĩa với tuyệt hậu. Nói xong, hai mắt liếc về phía ngoài cửa đang cùng vài cái tiểu ngoạn bạn đuổi theo đùa Đậu Đậu. Nếu hoàng thượng biết hắn ở bên ngoài có con trai, khẳng định hội nhạc thoải mái. Cảnh Trung Lương, ta không xiết phép ngươi nói về Đậu Đậu với Ngao Trinh, nếu không ta khiến cho Đậu Đậu viễn viễn không nhớ tới ngươi. Nàng hung hăng trừng mắt hắn uy hiếp, hắn vội vàng lắc đầu hứa hẹn, không có, nếu không có Tần cô nương bày mưu đặt kế, đánh chết ta ta cũng sẽ không tiết lộ hành tung của Tần cô nương. Tần Hoàn Khanh cảm thấy mỹ mãn gật gật đầu, hai người còn nói hội thoại, Cảnh Trung Lương liền cáo từ, ngựa mã hồi doanh. Ở Cảnh Trung Lương ly khai một hồi lâu sau, Tần Hoàn Khanh mới chậm rãi mở ra tùy thân mang theo một cái tiểu hương túi, thật cẩn thận theo bên trong xuất ra nhất thúc tóc đen, mặt trên cột lấy một cây hồng thằng. Đây là đêm đó nàng vụng trộm theo Ngao Trinh tóc thượng tiễn hạ vật kỷ niệm, bảo tồn đến nay, đã có suốt 3 năm. Ngao Trinh, người nếu yêu ta, làm sao khổ đuổi giết ta? Chấm, cách chương.